chương 267, sóng gió nổi lên 3/1 bành, rực rỡ trắng khói lửa tín hiệu từ Ngân Xuyên Thành bên ngoài trường Nhạc Minh Chú trên không trung nổ tung. Đây là cái gì? Pháo hoa sao? Mau nhìn, có người tại thả pháo hoa. Không đúng, không giống pháo hoa, là tín hiệu gì, hình như là xảy ra chuyện. Ngân Xuyên Thành bên trong, không ít người cũng là thứ nhất thời gian kinh động, nghe được tiếng vang chú ý tới ngoài thành đêm, không trung không ngừng nổ tung trắng khói lửa. Là trường Nhạc Minh khẩn cấp tín hiệu, trường Nhạc Minh xảy ra chuyện. Bạch gia, Bạch Thế Tông thứ nhất thời gian nhảy lên nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành dưới bầu trời đêm nổ tung trường Nhạc Minh khẩn cấp tín hiệu, biến sắc, người bình thường có lẽ không biết được đây là trường Nhạc Minh khẩn cấp tín hiệu, thế nhưng hắn Bạch gia tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Ngay sau đó, Bạch Thế Tông trượt ánh mắt vừa ngưng tụ, sinh lòng cảm giác, ánh mắt phía bên trái một bên một chỗ nóc nhà nhìn lại, bỗng nhiên gặp chẳng biết lúc nào, bên trái một chỗ nóc nhà bên trên, đã có thêm một đạo hắc nhân ảnh. Người tới toàn thân áo đen, toàn bộ thân hình khuôn mặt đều bao phủ tại bóng tối phía dưới, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá nhìn thấy cái này thân mang tính tiêu chí trang phục, Bạch Thế Tông đã biết người tới thân phận. Nguyên lai là ám ảnh vệ vương sử đại giá quang lâm, không biết vương sử hàng lâm, Bạch Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Không biết vương sử cái này đến, có gì phân phó. Bạch Thế Tông lúc này chắp tay nói, phía dưới cái khác chạy đến Bạch gia đám người nghe vậy cũng nhất thời biến sắc, nhìn hướng cách đó không xa nóc nhà bên trên người áo đen. Bạch gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta lần này đến mục đích, nghĩ so người trong lòng so ta rõ ràng hơn, vĩnh an vô đạo, đã tới thiên hạ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, càn triệu giang sơn khí số, đã hết, hôm nay vương gia thuận theo thiên mệnh khởi binh phạt triệu, chính là người Bạch gia bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội tốt. Nếu người Bạch gia hiện tại đầu nhập vương gia, bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, đây cũng là người Bạch gia cuối cùng cơ hội, có hay không? Cùng lúc đó, đồng dạng cùng loại một màn cũng phát sinh ở Giang gia, ám ảnh vệ người áo đen hàng lâm Giang gia, ánh mắt nhìn về phía Giang gia gia chủ Giang Thanh Hà. Giang gia chủ, vương gia nhân đức, cho các người Giang gia một cái cơ hội, vĩnh an vô đạo, triệu thị khí số đã hết. Vương gia khởi binh phạt triệu, chính là thuận thiên mà đi. Nếu người Giang gia có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, tận tâm phụ trợ vương gia, ngày khác vương gia, thay thế triệu thị, tự nhiên cũng không thiếu được người Giang gia chỗ tốt, phong quan tiến tước bất quá dễ như trở bàn tay. Hy vọng Giang gia chủ, nhưng chớ có phụ lòng vương gia có hảo ý. Vừa đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng núi lở một dạng tiếng vang chấn thiên từ trong thành một phương hướng nào đó truyền đến, giống như là to lớn gì, kiến trúc phát sinh sụp đổ. Sau đó ánh mắt nhìn, liền thấy mảng lớn ánh lửa mút trời. Kia là Tô gia phương hướng. Giang Thanh Hà cùng Giang gia đám người nghe tiếng nhìn lại nhất thời biến sắc, nhận ra tiếng vang cùng ánh lửa truyền đến phương hướng, không phải là Tô gia lại là chỗ nào, mơ hồ có thể nghe thấy đủ loại hoảng sợ hỗn loạn thét lên tiếng ồn ào truyền đến. Trúc Lâm Hải Các, Trần Xuyên nhìn phía xa bốc lửa ánh sáng Tô gia phương hướng, tại phía sau hắn cách đó không xa rừng trúc trên mặt đất, nhưng là hai đoàn thoạt nhìn do băng điêu sau khi nổ tung tản mát đầy đất vô số vụn băng. Kia là Đỗ Trạch Sư cùng Trác Bất Phàm, hai người vừa rồi chủ động tới tìm hắn, tiếp đó liền chết. Hai bên thậm chí một câu nói đều không nói. Trác Bất Phàm xuất thủ trước, tiếp đó Trần Xuyên trở tay một kiếm đi qua, hai người liền không còn. Đến chết thời điểm, Đỗ Trạch Sư là chết không nhắm mắt, bởi vì hắn ý định là muốn trước cùng Trần Xuyên ngôn ngữ bên trên câu thông nói chuyện, khai thác ôn nhu một chút, lôi kéo sách lược. Kết quả Trác Bất Phàm nói thử trước một chút thực lực lại đàm thoại, trước khả một kiếm thử một chút Trần Xuyên thực lực. Nếu như Trần Xuyên thật ngăn xuống là tiên thiên cường giả, xác định tư cách, như vậy lại đàm thoại không muộn, nếu không mà nói vạn nhất không phải, chẳng phải là lãng phí thời gian. Cho nên gặp mặt thời điểm, Trác Bất Phàm không nói hai lời liền trực tiếp đối với Trần Xuyên xuất thủ, tiếp đó hắn liền không còn, liên đới lấy Đỗ Trạch Sư cùng một chỗ. Nhìn thấy Trần Xuyên phản kích một kiếm kia chém ra thời điểm, Đỗ Trạch Sư liền mắng mẹ, cơ hồ đem Trác Bất Phàm ăn sống nuốt tươi tâm đều có rồi, cái này đồng đội quá nhiều hố a. Người nói người trang cái gì bức, nhất định phải thử người ta thực lực, không nói hai lời liền xuất thủ, lần này tốt rồi, toàn bộ xong rồi. Người nói người chọc hắn làm gì? Con mẹ nó chứ, tại sao muốn cùng loại này hố bức cùng một chỗ? Tại tử vong một khắc cuối cùng, Đỗ Trạch Sư ngộ, hố bức đồng đội hại chết người. Như Tuyết, ngươi cùng Tiểu Thiến trông tốt nhà, ta đi trường Nhạc Minh bên kia nhìn xem. Giải quyết Trác Bất Phàm cùng Đỗ Trạch Sư hai người, nhìn xem Tô gia bên kia dâng lên ánh lửa. Trần Xuyên nhìn hướng Lý Như Tuyết bàn giao nói. Hắn biết, Vô Ưu Vương động thủ, bất quá đối với hắn mà nói, cũng đúng lúc, là một cái cơ hội, vừa vặn có thể nhân cơ hội này triệt để trưởng khống trường Nhạc Minh. Còn như Vô Ưu Vương bên kia, Còn chưa đặt chân thiên nhân chiến lược trước đó, Trần Xuyên xác thực muốn kiêng kỵ Vô Ưu Vương. Thế nhưng hiện tại, hắn cùng Vô Ưu Vương ở giữa, thật đánh nhau, lẫn nhau, đều là thiên nhân cảnh giới thứ nhất chiến lược, muốn kiêng kỵ cũng là Vô Ưu Vương. Cuối cùng hắn Trần Xuyên hiện tại thủ hạ thế lực có cũng được mà không có cũng không sao, mà Vô Ưu Vương lại là nhà lớn nghiệp lớn. Một khi Vô Ưu Vương cùng hắn ngạnh bính, Vô Ưu Vương tổn thất tuyệt đối phải so với hắn lớn. Huống chi Vô Ưu Vương hiện tại mưu phản còn muốn đối mặt triều đình áp lực. Cho nên Trần Xuyên tự tin, chính mình chỉ cần biểu hiện ra thực lực mà còn biểu lộ ra vô ý cùng hắn tranh nhau ý tưởng, mà nói, Vô Ưu Vương tuyệt đối sẽ đối với hắn thỏa hiệp. Đường chủ! Đường chủ! Lúc này, Bạch Thiếu Không mang theo một đám huyền tự đường người, cũng đúng lúc chạy đến. Trường Nhạc Minh, bát đại đường khẩu đều có trụ sở, mà lại đều không tại Trường Nhạc Minh tổng bộ. Cho nên hiện tại mặc dù Trường Nhạc Minh tổng bộ bị tấn công, thế nhưng Bạch Thiếu Khâm bọn người đợi tại huyền tự đường bên kia, ngược lại là đồng thời, không có chịu đến công kích, cho nên cũng mới có hiện tại một màn này. Đường chủ, tổng bộ bị đánh lén, chúng ta nên làm cái gì? Bạch Thiếu Khâm nhìn hướng Trần Xuyên, bên cạnh Vương Ngũ, Chu Toàn cùng cái khác một đám huyền tự đường người cũng đều nhìn hướng Trần Xuyên, sắc mặt biến hóa. Một đoàn người cũng không ngốc, biết vào lúc này tổng bộ bị đánh lén, còn dám công kích hán Trường Nhạc Minh, chỉ sợ ngoại, trừ Vô Ưu Vương bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác. Mà Vô Ưu Vương thế lực, bọn họ Trường Nhạc Minh thật có thể ngăn cản sao, liền quận trưởng Tạ Kim Dương đều đã chết. Giờ khắc này, toàn bộ trong lòng người cũng không khỏi dâng lên cái này lo lắng. Cho nên liền mang theo Bạch Thiếu Không lời nói, đều là hỏi làm sao bây giờ, mà không phải có hay không muốn đi qua chợ giúp loại hình mà nói. Trần Xuyên nhìn xem một đoàn người, từ một đoàn người biến hóa thần sắc cũng đại khái có thể đoán ra một nhóm trong lòng người ý tưởng. Bất quá thực sự không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói. Tổng bộ bị tập kích, không có gì bất ngờ xảy ra là Vô Ưu Vương thủ hạ thế lực. Đây là ta Trường Nhạc Minh sinh tử thời khắc. Ta muốn đi tới tổng bộ chống cự cường địch. Nếu như các người nguyện ý tin tưởng ta đi theo ta mà nói, theo ta tới đi. Một đoàn người nghe vậy biến sắc, nhìn xem Trần Xuyên, trong lòng biết đây là Trần Xuyên khảo nghiệm bọn hắn trung tâm thời điểm. Tại cái này sinh tử thời khắc thời điểm nếu như bọn họ lựa chọn nguyện ý đi, theo Trần Xuyên cùng đi mà nói. Không hề nghi ngờ sau này tất nhiên thắng được Trần Xuyên tín nhiệm trở thành chân chính thân tín. Trái lại, như vậy hết thảy đều ngừng. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cược. Trần Xuyên khảo nghiệm bọn hắn trung tâm, bọn họ là cược chính mình vận mệnh sinh tử. Bạch Thiếu Khâm sắc mặt hơi hơi trầm ngâm một chút, nghĩ đến chính mình nguyên bản tại Trường Nhạc Minh bên trong địa vị không tính đột xuất, thực lực cũng không tính xuất chúng. Chính là bởi vì Trần Xuyên thưởng thức, mới có hôm nay địa vị, như không Trần Xuyên dìu dắt, cũng sẽ không có hắn hôm nay địa vị. Đối với hắn mà nói, Trần Xuyên có thể nói ơn tri ngộ, lúc này vừa chắp tay. Thiếu Không nguyện theo đường chủ đi tới. Có cửu báo cửu, có ân báo ân, Bạch Thiếu Không một mực tin tưởng vững chắc cái nguyên tắc này, mà lại hắn tin tưởng, nhà mình đường chủ thấy thế nào cũng không giống sẽ là làm loại kia không có nắm chắc sự tình người. Nghe được Bạch Thiếu Không mở miệng, Vương Ngũ cùng Chu Toàn hai người lướt nhau, nghĩ đến coi như bọn họ lùi bước, Vô Ưu Vương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn họ, lúc này cắn răng một cái. Chúng ta cũng nguyện theo đường chủ đi tới. Có rồi ba người dẫn đầu, phía sau nguyên bản đung đưa không ngừng người lúc này cũng phân phân tỏ thái độ. Người là từ chúng, nhất là tại chính mình không có chủ kiến thời điểm, dễ dàng nhất đi theo người khác làm ra lựa chọn. Bất quá không quản là từ nhiều người tâm lý hay là chính mình nguyên bản tưởng pháp, đối với Trần Xuyên mà nói cũng đã không trọng yếu. Chỉ cần làm ra đối với lựa chọn là được, cả một đoàn người đều tỏ thái độ, trọn vẹn hơn 100 người, đều là huyền tự đường bên trong nhập kình ở trên võ đạo cao thủ, không có một cái nào lùi bước, Trần Xuyên cũng hết sức hài lòng, mở miệng nói. tcvaudio.net